Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1308, đánh cược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên để xuống Ma Huyễn điện thoại di động, thật sâu duỗi lưng một cái ấn chuẩn bị rời giường xô với Lạc Xuyên, yêu tử Yên Ma Ma thẳng thẳng thời gian thật dài mới từ trong chăn chui ra. Nàng còn mặc lấy phao qua suối nước nóng sau đổi y phục. Tuyết Phong các cung cấp loại này y phục xung làm áo ngủ cùng áo tắm cũng không có vấn đề gì. Cùng Lạc Xuyên thấp giọng nói một câu về sau, lúc này mới vội vàng rời khỏi phòng. Lạc Xuyên có chút buồn cười mà nhìn xem yêu tử Yên bóng lưng biến mất tại ngoài cửa phòng, sau đó trở lại phía trước cửa sổ. Tuyết đã ngừng, ngoài cửa sổ có thể nhìn đến nơi xa núi non chập trùng, cùng rộng lớn hồ nước. Không khỏi nhớ tới đã từng học qua câu thơ, vụ tùng hàng nãng, trời cùng mây cùng núi cùng nước, trên dưới nhất bạch. Thanh Diên vốn là nghĩ đến tìm yêu tử Yên cùng nhau đi ăn điểm tâm, nàng biết yêu tử Yên gian phòng là cái gì cái. Bất quá khi nàng vừa mới chuẩn bị gõ cửa, liền thấy mặc đồ ngủ yêu tử Yên theo bên cạnh gian phòng đẩy cửa đi ra. Hai người lẫn nhau nhìn đối phương, bầu không khí có một chút như vậy xấu hổ. Sửng sốt mấy giây, Thanh Diên quay đầu rời đi, ta cái gì cũng không thấy. Yêu tử Yên, trở về, Thanh Diên dừng bước có chút khổ như vậy mà hỏi thăm. Người sẽ không giết ta diệt khẩu a? Yêu tử Yên nhịn không được liếc mắt. Người mỗi một ngày đều suy nghĩ cái gì? Thanh Diên đi tới yêu tử Yên bên cạnh, nhìn từ trên xuống dưới. Yêu tử Yên bị nàng nhìn đến có chút không thích ứng, trừng trừng mắt. Nhìn cái gì, đó là phòng của lão bản a? Thanh Diên mang trên mặt danh mãnh ý cười. Lạc Xuyên lúc này đúng lúc đẩy cửa phòng ra thấy được chính đang nói chuyện hai người. Lão bản buổi sáng tốt lành, Thanh Diên cười lên tiếng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành, Lạc Xuyên cũng trả lời một câu. Quảng cáo, yêu tử Yên không nói chuyện, chỉ là sắc mặt đỏ lên đem ánh mắt khuynh hướng nơi khác. Ta đi trước đại sảnh, lưu lại câu nói này về sau, Lạc Xuyên liền rời đi. Đưa mắt nhìn Lạc Xuyên thân ảnh biến mất tại hành lang chỗ góc cua, yêu tử Yên cùng Thanh Diên lúc này mới đi vào phòng. Yêu tử Yên cầm lấy trước đó để lên bàn không gian giới chỉ, bắt đầu tiếng xào sạc đổi lên y phục. Lát nữa khẳng định phải rời đi Tuyết Phong các, khẳng định không thể tổng mặc lấy thân này áo tắm. Ấy, tử Yên a, Thanh Diên rốt cục nhịn không được lên tiếng. Yêu tử Yên quay đầu nhìn về phía nàng. Thanh Diên nhẹ giọng ho khan một tiếng, khắp khuôn mặt là bát quái thần sắc. Cũng là ngươi cùng lão bản ở giữa, hiện tại tiến triển đến địa phương nào? Yêu tử Yên sừng sốt một chút, một vệt ánh nắng chiều đỏ lặng yên hiện lên, thanh âm không khỏi thấp không ít. Cùng trước đó không sai biệt lắm. Thanh Diên mở to hai mắt, a, không có cái gì sao? Yêu tử Yên sắc mặt hồng hồng gật đầu, xoay người tiếp tục thay quần áo. Thanh Diên giờ khóc giờ cười có loại, ta đều chuẩn bị xong ngươi thì cho ta nói cái này. Cảm thụ, nhất thời cảm giác một trận tẻ nhạt vô vị. Nàng khe khẽ thở dài, trực tiếp nằm ở trên giường, nhìn lấy trần nhà trắng noãn. Thua a, thua cái gì? Yêu tử Yên nghe được Thanh Diên nói một mình. Nàng đã đổi xong y phục mét màu trắng chủ điều, vẫn như cũ là cửu diệu thành cái chủng loại kia phong cách đang quản lý lấy tóc. Đánh cược a? Thanh Diên buồn bực ngán ngẩm trả lời. Ta cùng yêu tử Nguyệt các nàng đánh cược, nội dung cũng là ngươi cùng lão bản ở giữa tiến triển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu tử Yên trầm mặc mấy giây, nắm lên trên ghế salon gối dựa thì hướng về Thanh Diên đã đánh qua. Làm Lạc Xuyên đến đại sảnh thời điểm, nơi này đã tụ tập top 5 top 3 khách hàng, xa xa thì người thấy thức ăn vị đạo. Các loại làm tốt thực vật trưng bày tại kim loại chế thành trưng bày trên kệ, có điểm giống tiệc đứng sảnh bộ dáng, bề ngoài đều rất không tệ. Chú ý tới Lạc Xuyên đến, mọi người ào ào lên tiếng chào hỏi. Lạc Xuyên thuận miệng ứng vài câu, đơn giản thưởng thức phía dưới thức ăn vị đạo thật là không tệ. Đây là cố ý để ngày hôm qua cửa hàng để chuẩn bị. Bồi bàn mang trên mặt chức nghiệp hóa nụ cười, bởi vì nhận được đường giật mệnh lệnh, bọn họ những thứ này Tuyết Phong các công tác nhân viên bất luận cái gì thời gian đều ở vào chờ lệnh trạng thái. Tuy nói trong lòng tràn đầy hiếu kỳ, nhưng vẫn chưa hỏi nhiều, lòng hiếu kỳ rất nhiều thời điểm cũng sẽ không mang đến thực chất tính chỗ tốt. Lạc Xuyên, a, một tiếng, hắn đối thức ăn vị đạo không có quá đại yêu cầu, ăn ngon như vậy đủ rồi. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, yêu tử Yên cùng Thanh Diên bóng người xuất hiện ở Lạc Xuyên trong tầm mắt. Lão bản ngươi lát nữa muốn đi khảo sát quay chụp địa điểm. Yêu tử Yên ngồi ở Lạc Xuyên đối diện ăn Tuyết Phong các chuẩn bị thực vật. Bắc Đình Đại Đạo nghe bộ ly ca nói chỗ đó thẳng phồn vinh. Lạc Xuyên đem thực vật đưa vào trong miệng, là điện ảnh vừa mới bắt đầu tràng cảnh sao. Yêu tử Yên nhớ rõ điện ảnh nội dung cốt truyện. Mấy cái vai phụ bởi vì tự thân mang theo các loại khác biệt tội ác lấy phương thức giống nhau chết tại công chúng trước mặt. ngắn gọn trực tiếp, cực kỳ có trùng kích lực, thuộc về loại kia trực tiếp đem chờ mong cảm giác kéo căng nội dung cốt truyện, để người xem không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Vì sao lại xuất hiện cảnh tượng như vậy? Đến đón lấy lại sẽ phát sinh cái gì? Đúng, Lạc Xuyên nhẹ gật đầu, sau đó chú ý tới Yêu Tử Yên lựa chọn thực vật. Ngươi thì ăn những thứ này. Yêu Tử Yên trước mặt trong bàn ăn cơ hồ tất cả đều là đủ loại màu sắc hình dạng đồ ngọt, tuy nhiên nhìn lấy thật không tệ, nhưng ăn nhiều khẳng định sẽ dính. Căn cứ hắn đối Yêu Tử Yên hiểu rõ, cô nương này giống như cũng không có đặc biệt ưa thích đồ ngọt, yêu thích nhiều lắm là cũng liền ưa trà sữa mà thôi. Dựa theo trong điện ảnh thiết lập, L cũng là rất thích ăn ngọt thực vật. Yêu Tử Yên giảng thuật chính mình làm như thế nguyên nhân. Ngạch giống như hoàn toàn chính xác có chuyện như vậy. Cho nên người cái này là chuẩn bị sớm thích ứng nhân vật A, đã Yêu Tử Yên quyết định làm như thế, Lạc Xuyên đương nhiên sẽ không đi khuyên can. Chủ yếu nhất là lấy Yêu Tử Yên thể chất đến xem, coi như mỗi ngày như thế ăn cũng sẽ không đối thân thể tạo thành thực chất tính ảnh hưởng. Tôn giả cảnh giới yêu thú hoàng tộc thể chất thế nhưng là viễn siêu thường nhân. Quảng cáo, theo thời gian trôi qua còn lại khách hàng cũng liên tiếp tiếp đi tới trong đại sảnh, bắt đầu điểm tâm thời gian. Xem ra đến Kỳ Xuyên sau cái thứ nhất sáng sớm, cơ bản không ai ngủ nướng. Thanh Diên tỷ thế nào? Yêu Tử Nguyệt bưng bữa ăn xếp bằng ở Thanh Diên bên cạnh, khắp khuôn mặt là thần sắc tò mò. Người thắng, Thanh Diên nhún nhún vai, đem một cái không gian giới chỉ đưa cho Yêu Tử Nguyệt. Yêu Tử Nguyệt vừa mặt mày hớn hở nhận lấy, thì đã nhận ra cách đó không xa Yêu Tử Yên sắc mặt ánh mắt bất thiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hướng Thanh Diên nháy nháy mắt, Thanh Diên cũng chớp mắt đáp lại. Đây là có chuyện gì? Ánh mắt của tỷ thật là nguy hiểm. Ta thấy được, Thanh Diên tỷ ngươi đem chuyện đánh cược nói ra. Kỳ thật ta cũng không có cách, là chính nàng đoán được. Thật, ta có chút không quá tin tưởng. Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi làm cái gì? Thế nào, Lạc Xuyên chú ý tới Yêu Tử Yên thần sắc biến hóa. Không có việc gì, Yêu Tử Yên thu hồi ánh mắt, vừa cười vừa nói. Yêu Tử Nguyệt gặp này nhất thời nhịn không được co mũi một cái, đồng thời đem không gian giới chỉ thu vào. Đây chính là khác biệt đối đãi. Nàng thấp giọng lẩm bẩm, nơi này bữa sáng mùi vị không tệ. Thanh Diên ăn thực vật nghiêm túc đánh giá, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.